Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4188. Chuyến đi này cư nhiên được lợi. Vừa giải quyết được chuyện đang cần. Vừa lại có thể đảm bảo an toàn cho mình và Giang Đông Húc. Có thể muốn xuất viện, thông báo cho trợ lý Linh Đan. Cô ấy sẽ sắp xếp chuyện phía sau cho hai người. Nếu như không có chuyện gì, sau này có chuyện đều có thể tìm trợ lý Yelis. Chuyện của anh, cô ấy sẽ toàn quyền xử lý. Người một lần tìm tới. Tư Mộ Hàn mấy ngày nay cực kỳ bận rộn. Không rảnh nhìn thấy nhiều người như vậy. Đơn thường toàn bộ đều đẩy tới trên người trợ lý Linh Đan. Dù sao những chuyện này trước kia cũng là cô ấy quản lý. Trực tiếp tìm cô ấy không thành vấn đề. Nếu Tổng Giám Đốc Tư đã sắp xếp, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Vũ Nguyên Hải gật đầu. Trực tiếp xoay người rời đi. Có thể Tư Mộ Hàn sau này sẽ không muốn gặp mặt bọn họ nữa. Trước kia đều là kẻ thù của nhau. Bây giờ lại biến thành đồng minh. Đến bây giờ anh ta vẫn không quen. Mỗi lần nhìn thấy hai người này, anh ta lại muốn nhanh chóng rời đi. Tư Mộ Hàn gật đầu. Nếu đã không sao, anh cũng không có ý định lưu lại. Lấy lại tài liệu bắt đầu lật xem. Nguyễn Kiến Định ở phía bên kia cũng bận rộn không có thời gian nghỉ. Từ khi quyết định lợi dụng hôn lễ, lấy hôn lễ để đông thủ, từng ời đều đến nộp đơn xin nhiều vấn đề khác nhau. Tuy chưa được chặt chẽ, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể sửa lại. Chỉ là chuyện anh ta cần xử lý ngay bây giờ thì hơi nhiều. Việc nhiều đến nỗi đau cả đầu. Tư Mộ Hàn bên kia cũng bận rộn không kém. Hai người ngày càng bận rộn. Thật sự có nhiều chuyện cũng không để ý tới. Vốn là Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Chi Hạ sẽ nói chuyện cẩn thận với ông ngoại về việc anh sẽ tới đây. Nhưng Nguyễn Minh Tú sợ ông ngoại xế trách anh, vì vậy đã tranh thủ hẹn Nguyễn Chi Hạ ra bàn bạn rõ ràng chuyện này. Nhưng điều không bình thường chính là công tước Otto không hề tức giận. Mà biểu hiện của ông ta có chút không đúng. Dáng vẻ bình tĩnh của ông ta dường như đã sớm biết hôn lễ sẽ thay đổi. Điều này làm trong lòng Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có chút khó chịu. Vốn cho rằng bản thân mình và ông ngoại đứng cùng chí tuyến nên âm thầm chạy đến chỗ anh hai. Nhưng cô càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Tuy rằng hiện tại không thể anh hai không đáng trách, nhưng cũng vì thế mà đã làm cho cô mệt mỏi một thời gian dài. Hiện tại căn bản tất cả mọi người đã được thông báo đúng nơi đã hẹn. Chỉ còn lại một số việc cần Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ cùng nhau bàn bạc cẩn thận lại. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Hy vọng có thể trong một lần sẽ tóm gọn able. Công tác chuẩn bị diễn ra vô cùng căng thẳng. Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ vì bận rộn với việc sắp xếp mà suốt mấy ngày nay đã không về nhà. Abel đang sống ở một nơi cách xa bọn họ. Sinh hoạt dần trở nên dễ dàng hơn. Bình thường nếu không có chuyện gì sẽ cùng Yaron tranh cãi. Còn lại thì chính là năm dưỡng thương. Hơn 20 mấy năm qua anh ta không được hưởng thụ cuộc sống bình thường ổn định như thế này, đôi khi đã trải qua một thời gian dài sống như thế. Thậm chí có lúc anh ta còn sinh ra cảm giác được sống như thế này thật tốt, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác không muốn. Hiện tại anh ta còn chưa tới 70, 80 tuổi để được phụng dưỡng. Nếu như bây giờ anh ta đã hơn 70 tuổi thì có thể coi như là đã thành công. Ngược lại được trải qua cuộc sống như thế này cũng coi như xứng đáng. Nhưng mà anh ta còn có thể cố gắng. Dòng dõi nhà anh ta bị người khác cướp đi. Tất cả mọi thứ của anh ta đều bị người khác cướp đi. Nhất định phải lấy lại những gì thuộc về mình thì anh ta mới có thể tận hưởng phần đời còn lại. Nếu không sau này trong lòng sẽ ân hận về những gì đã trải qua. Cậu chủ, địa điểm tổ chức hôn lễ được bảo vệ tương đối nghiêm ngặt. Tạm thời người của chúng ta không thể vào được. Sẽ phải mất một thời gian. Vương Hành vội vàng từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt có hơi đau khổ. Mấy ngày qua tin tức mang về không có tin nào tốt. Khó tránh khỏi anh ta cũng bị liên lụy. Mấy ngày nay sắc mặt của Abel đối với anh ta cũng không tốt cho mấy. Xem ra những tháng ngày còn lại thực sự khó sống rồi. Cần thời gian bao lâu? Abel liếc mắt nhìn sang. hừ lạnh một tiếng, cau mày khó chịu mở miệng hỏi. Cách Trương.